Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tuyết, đến đây thì tôi ngẩn người ra luôn. Đúng là vừa rồi tôi hỏi ngu thiệt mà. Đã lái sang chuyện khác thì phải tìm cái chuyện nào cho mở rộng đường đi văn chương một chút chứ. Ai lại đi lái vào ngõ cụt như tôi chứ. À, đùa thôi. Tối nay có người qua thay lại rồi. Trong mặt tôi đần quá. Tiểu Mai tủm tỉm giải thoát tôi khỏi ngục tù của tủ đứng ở trong miệng. Vậy tốt rồi. Tôi gật đầu đáp. Chuyển sang công kích hung thủ của vụ án bể bóng đèn kinh điển. Mấy thằng con nít đó phá quá trời luôn. Xúc banh bậy bạ không à. Chứ ai hồi đó đó cũng một lần làm dở bóng đèn, một lần làm ướt người ta nữa chứ. Nàng nguýt dài nhìn tôi đầy kiêu kỳ. Nhưng mà sau đó mình cũng bể mũi mà, xem như là què đi. Tôi điếng hồn lúng búng trả lời. Vậy hả? Đau lắm à? Tiểu Mai nheo mắt vẻ khó tin. Cũng đau á. Tôi bối rối gãi đầu. Mình ném nhẹ tay mà, chứ mạnh tay là Nam nằm viện rồi đó. Và nàng lại cười, những ngón tay thanh mảnh khẽ nhảy nhót trên ống tre. Ừ, tôi đáp khẽ, rồi quay sang nhìn chỗ khác. Chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Mai cười như những ngày vừa qua. Có lẽ sau mùa hè được ở cùng gia đình, nên nàng đã cảm thấy vui hơn. Nàng vui, tôi cũng như cất đi một gánh nặng, vì ít ra tôi tưởng sau khi mình để lại quyển sổ guitar lại nhà nàng thì Tiểu Mai phải buồn lắm chứ. Dù gì, hành động đó cũng không khác lời từ chối đề nghị của nàng là bao. Kết thúc buổi học ban sáng, chúng tôi tan hàng về nhà nghỉ trưa để 1:30 chiều đã tập trung bắt đầu vào học chương trình quân sự chính thức. Mình cầm cây tre này về nhà nhé. Tiểu Mai quay sang tôi hỏi lúc hai đứa dắt xe ra. Sao? Không để mình cầm về? Tôi ngẩn người, định tỏ ý ga lăng cầm về, rồi buổi chiều lại đem lên cho nàng. Nhưng mà Nam tặng mình rồi mà. Nàng thản nhiên nói, và nhìn cách nàng nói cứ y như là chuyện này đã là điều hiển nhiên rồi vậy. Tôi lại lúng búng gật đầu. Mình về nhé, chúc gặp lại. Tiểu Mai mỉm cười. Và tôi chẳng làm được gì hơn là đóng vai một thằng luôn luôn là ngố rừng trước mặt nàng mọi nơi mọi lúc. Trưa hôm nay, tôi nói với mẹ là ăn trưa ở trường luôn cho tiện. Thực ra chả phải tiện gì, chỉ vì tôi lười trưa nắng phải chạy về nhà. Thế là lượn loanh quanh ở trong trường mãi cũng chán. Gặm xong ổ bánh mì khô khốc, tôi chạy xe lên quán internet quen thuộc, ngồi vào máy và truy cập vào một trang web nghe nhạc. Love You and Love Me. Tôi lặng im nghe bản nhạc đầy ắp kỷ niệm ấy. Tiếng sóng biển rì rào hệt như những ngày tôi cùng Vi ngồi chơi ở thảm cỏ xanh mướt ở ngoài bờ biển đồi dương dậy. Tua đi tua lại nhiều lần, trưa hôm ấy tôi cũng chỉ nghe độc nhất một bản nhạc này. Tôi nhớ lần hai đứa giận nhau, Vi cho tôi nghe bản nhạc này, bỗng chốc tôi quên cả giận, mày chạy như bay đến nhà em ấy. Tôi nhớ nụ cười tỏa nắng khi thấy em ấy đứng đợi mình. Vậy mà. Tại sao? Tại sao em lại làm vậy với tôi chứ Khả Vi? Giao cho tôi hy vọng, dạy tôi biết thế nào là tình cảm lứa đôi, để rồi đá tôi rơi thẳng xuống vực thẳm của những thất vọng tràn trề. Tại sao những gì em giải thích trong giấy lại chẳng giống như sự thật mà tôi thấy trong những ngày qua vậy? Và tôi cũng chợt tự hỏi một ý nghĩ vừa nhán lên trong đầu. Tại sao bất cứ hành động gì của Tiểu Mai cũng lại có thể làm tôi thẫn thờ đến vậy chứ? Không lẽ Không lẽ ngày trước tôi đã sai rồi sao? Mãi đắm chìm trong bản nhạc của hồi ức, tận lúc chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ vào lớp ấy thì tôi mới giật mình đứng bật dậy, nhanh chóng tính tiền và đạp xe hết tốc lực hướng về trường. Vừa kịp, tôi thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi sau khi đã gửi được xe vào bãi. Đưa mắt nhìn học sinh các lớp đang dần tập trung lại giữa sân trường nắng nóng, tôi vội rảo bước theo hành lang, đi về phía lớp mình. Ngang qua chỗ phòng y tế, tôi thoáng thấy Tiểu Mai, tay cầm điện thoại di động và đang nói chuyện. Thấy vậy nên tôi bước thật nhanh qua để không làm phiền nàng, dù bên tai nghe loáng thoáng được một câu. Không biết nữa, hai người đó làm sao ấy, chẳng diễn tả được nữa. Nhưng tóm lại là không ngoài dự đoán, Tiểu Mai nói vào điện thoại. Đến chỗ bọn Khan Mập đang tụ tập quanh nhóm Vi và nhỏ Quyền, tôi lựa một băng ghế trống dưới tán cây rồi ngồi xuống, lấy cuốn sổ tay, quạt lấy quạt để cho mát. Và bất chợt, ánh mắt tôi cùng Tiểu Mai chạm nhau, dễ như trong lúc đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nàng thỉnh thoảng có nhìn về phía tôi. Nhưng nếu như mắt tôi không lầm thì cũng có lúc nàng lại đưa mắt nhìn Khả Vi nữa. Gì thế nhỉ? Tiểu Mai kể với ai cái chuyện của mình và Vi à? Tôi nhớ mày nghĩ khi sau chủ lại vài chi tiết mơ hồ vừa rồi. Chả phải đâu. Tiểu Mai đâu phải loại người tò mò như vậy chứ. Và tôi ngay lập tức phản bác lại nghi vấn mình vừa đưa ra. Mà có kể với ai cũng chẳng sao. Đằng nào thì sớm muộn gì mọi người cũng biết hết thôi à. Đang ngồi nghĩ vẫn dơ, thì thằng Luân ngồi phịch xuống cạnh tôi, mồ hôi nhễ nhại túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Nè, sao mày toàn đi trễ thế? Hụt bữa đá cầu rồi kìa. Nó hỏi. Tao ngủ quên mà. Tôi đáp bừa cho qua chuyện. Buồn hoài. Tao mới tối qua đi ăn chè, cũng ngồi chung quán với Huy nè. Cũng thấy em nó đi với thằng mới quen luôn mà. Thôi, chấp nhận sự thật đi. Thằng này vỗ vai tôi đầy an ủi. Thì chấp nhận là một chuyện, còn đối mặt lại là một chuyện khác đó. Tôi cay đắng trả lời. Nghĩ đến cách mình chọn vong tình thiên thư để đối diện với sự thật cũng thật tàn nhẫn. Bất thần, từ đằng sau lưng hai đứa, có hai thằng con trai lớp khác lạ quắc, lọ dò đi tới. Ê, bạn! Một thằng trong hai đứa cất giọng hỏi. Gì? Thằng Luân quay lại. Nhỏ kia lớp tụi mày à? Tên gì vậy? Thằng này vào ngay vấn đề. Đâu? Nhỏ nào đâu? Luân ngơ ngác. Kìa! Nhỏ mà đang nói chuyện điện thoại đó. Thằng kia chỉ tay về phía Tiểu Mai. Trúc Mai. Có gì không? Luân khùng xác nhận. Hỏi cho biết thôi. Thank you mày nhá. Rồi hai thằng quay đi. Mà cười toe toét như vừa bắt được vàng, lại còn cũng tay nhau bùm bớp. Đúng là người đẹp có khác à, đi đâu cũng được mến mộ hết á. Thằng Luân thở hắt ra nhìn về phía Tiểu Mai. Tôi nhún vai đáp bâng quơ. Mày có khi nào nghĩ Trúc Mai thích mày không nhỉ? Nó khều giá tôi hỏi. Dớ dẫn, tao chả xứng đáng đâu. Nếu là khi trước thì tôi đã gạt phát đi, nhưng bây giờ mọi sự đã khác nhiều rồi. Nghe tôi nói thế thì thằng Luân hết ham tìm hiểu nữa. Nó tặc lưỡi rồi đứng dậy, nhập bọn với tụi Dũng Toán đang đấu láo ngoài sân. Mũi tôi là ngồi lại ghế. Trong đầu vẫn còn vang vọng câu hỏi của thằng Luân khi nãy. Không ngăn được mình đưa mắt nhìn Tiểu Mai đang nói chuyện. Tôi thẫn thờ phút chốc, rồi lại lắc đầu cười buồn một mình. Mặt mũi nào mà quay lại với người mình từng từ chối dứt khoát nữa chứ. Tôi giờ chẳng có tư cách gì để xứng đáng với Tiểu Mai nữa rồi. Tuần học quân sự của lớp 11A1 cũng sẽ bình thường như bao lớp khác, nếu như không tính đến quạt cảnh ném lựu đạn giả giữa Khang Mập và Dũng Xoắn, pha thể hiện anh hùng rơm của Luân Khùng và tôi Rùm Beng, đến cả tay của liên đội trưởng, và cuối cùng là màn nâng khăn sửa túi, khiến cho đám trai ngoại tộc phải phát ghen lên vì Tiểu Mai. Ngày học quân sự thứ hai, đến tiết ném lựu đạn mô phỏng theo lựu đạn chày. Trên tay anh Hòa lúc đó là cái chày gỗ nhỏ xíu đã được cắt làm đôi. Này, các em chú ý nha, tư thế ném lựu đạn phải chuẩn xác thì điểm kiểm tra mới cao được. Anh chỉ làm mẫu lần này là lần cuối cùng thôi đấy. Anh Hòa vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Chung quy chỉ tại anh này quá hiền và rất ư tốt bụng, sẵn sàng giảng bài đến nơi đến chốn chỉ để cho cái lớp 11A1 quậy banh ta long này học hành ra ngô ra khoai. Anh Hòa vừa dứt lời thì Dũng Xoắn đã giơ tay lên tiếng. Đúng rồi, ném lựu đạn thì anh chỉ nên làm mẫu một lần thôi, xong là banh xác rồi còn mạng đâu nữa mà làm mẫu lần hai. Liền sau đó cả lớp phá ra cười rần rần. Anh Hòa cũng không nhịn được cười, nhưng vì cố tỏ ra gương mẫu nên anh này chỉ cười rung vai rồi đích thân mời thằng Dũng lên thị phạm. Vậy giờ Dũng lên ném thử cho cả lớp xem nha. Em á hả? Thằng Dũng đừng mặt ra. Ừ. Anh Hòa nhún vai đáp gọn lõn. Tôi biết thằng Dũng chỉ tài nói miệng thôi, bằng chứng là nó cầm cái chày nhỏ trong tay bước lên bãi ném mà tay run cầm cập, vì bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó. Khang đếm cho Dũng ném nha. Anh Hòa nói rồi đứng cách sang bên. Ba. Thằng Mập y lời, giơ tay bắt đầu đếm ngược. Ơ, con... Dũng Xoắn quên cả run, chấp thời cơ, dở trò ngay. Con cái đầu mày. Hai. Khang Mập sầm mặt. Thằng Dũng cố nghiêm túc trở lại, gặp mình vào tư thế ném. Một. Khang Mập dõng dạc nói. Dũng Xoắn căng mắt, mím môi, mím lợi, giận công, đề khí. Ném. Và thằng Mập phất tay xuống, ra hiệu ném. Thằng Dũng gồng người, theo hình cánh cung rồi bật dậy, ném hết tốc lực. Viu, cọp, bóp. Ai da, má ơi, tía. Tiếp ngay sau cú ném thân sâu của thằng Dũng là Khang Mập ôm mặt rú lên thảm thiết rồi nằm lăn ra đất, dãy đành đạch như bị gí điện vào người. Trong một giây ngắn ngủi đó, mọi sự có thể được miêu tả đại loại như này. Thằng Dũng chả biết nguyên do gì sao mà nó ném rất là mạnh tay. Cái lựu đạn chày bắn lên trên cao lộn mèo hơn chục vòng rồi dội ngay khung gỗ chống ngang trần nhà, đập thẳng xuống đầu thằng Khang Mập đang đứng gần vị trí bãi ném. Thế sự khó lường, thằng Mập bị ngũ lôi quanh đình trực tiếp ngay mặt mà chả hiểu gì sao. Khỏi phải nói, cả lớp 11A1 phá ra cười sặc sụa. Tình hình cực kỳ nhặng xị, đến cả những lớp xung quanh đều quay sang hóng chuyện vì tò mò. Tôi nếu không phải đang trong tâm trạng bất cận đời thì nãy giờ cũng đã cười lăn bò càng rồi. Chỉ có Tiểu Mai ngồi cạnh tôi là cười rung cả đôi vai. Ôi chết cười! Nàng quay sang nhìn tôi. Ừ, thằng Dũng tệ quá à. Tôi gật đầu đồng ý. Chốc sau, Khang Mập ngồi xị mặt với vết bầm đỏ gây ở trên trán. Thằng Dũng thì cứ chạy theo xin lỗi rối rít. Và nhỏ Quyền kể từ hôm đó, lúc nào cũng lia mắt nhìn Dũng Xoắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Ổn định tình hình xong xuôi, để cho cả lớp tập trung học hành nghiêm túc trở lại, anh Hòa cho phép chúng tôi nghỉ sớm đến hết giờ ra chơi thì sẽ tập tiếp. Được lời như cởi tấm lòng, các thành viên 11A1 mừng hết lớn, quay sang bắt đầu tán chuyện rôm rã. Riêng thằng Luân còn hứng chí chạy thẳng vào văn phòng đoàn mượn đâu ra cái ghế gỗ. Ngồi chơi đi anh. Luân đội trưởng đon đả mời anh Hòa ngồi. Đúng rồi, anh uống gì không tụi em mua cho. Thằng Quý cũng hùa theo. Không riêng gì hai thằng này mà cả lớp tôi hầu như ai cũng rất khoái anh Hòa, vì không như cán bộ khung của những lớp khác hay làm bộ làm tịch nghiêm túc, anh Hòa giải bài dễ hiểu và rất thoải mái trong việc tạo không khí thư thả cho lớp học. Bởi vậy, nên lớp tôi tiết quân sự kỳ này á cũng biết ý học ra học, mà chơi thì ra chơi, để không làm khó anh Hòa với những cán bộ không khác. Nhìn sơ qua thì anh này rất giản dị, mà mặt mũi cũng hiền lành, giọng nói điềm đạm từ tốn. Tóm lại, theo lời nhỏ Phương thì anh Hòa rất là đàn ông. Ừ, còn 15 phút nữa là ra chơi. Mấy em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha. Giữ trật tự cho các lớp khác. Hết giờ giải lao mình học tiếp cho xong rồi về sớm. Anh Hòa ngồi xuống ghế thằng Luân đem ra mời chào. Nghe đến về sớm thì cả đám lại càng mừng hơn nữa. Tuyệt, tuyệt. Thế này thì dạy tiếp luôn đi anh ơi. Ra chơi xong mới về luôn. Bảy mày, cứ nghỉ đi, tí vô học tiếp cho thoải mái. Hãy chi năm trước anh cũng dạy tụi em thì hay biết mấy. Ừ, năm trước lão Hào hách dịch bỏ từ, nhắc lại đã thấy ghét rồi à. Nhắc đến cán bộ đoàn mang tên Hào, lớp tôi đến giờ vẫn còn ghét cay ghét đắng. Vì lúc nào cũng ra dáng cán bộ, mà chỉ tay năm ngón để lòe thiên hạ. Chuyện bé cứ xé ra to, luôn luôn nghiêm trọng quá vấn đề lên, rồi nói lý này lý nọ, nghe muốn thủng lỗ tai. Đó là cán bộ khung của năm trước, và nghe đâu năm nay lão Hào không còn làm cán bộ khung nữa, mà thay vào đó là sẽ đi kiểm tra thái độ công việc của các cán bộ khung khác, đồng thời chấm điểm tác phong của khối 11 luôn mới ghê. Riêng về phần tôi, chả rõ là cứ nhắc đến đoàn đội là có phải do liên quan đến Khả Vi hay không, mà tôi giờ đâm ra ghét lây hết cả những ai làm binh đoàn, mà lúc nào cũng dên dên cái mặt, đi đến đâu cứ muốn mình là nhân vật quan trọng đến đấy vậy đó. Và lúc này thì sự thật đúng là như vậy, khi mà 11A1 bọn tôi, theo lời anh Hòa chỉ, vừa nghỉ giải lao được đúng 5 phút ở dưới trời trưa nóng bức thì lão Hào từ xa đã khệnh khạng đi tới. Túi áo kẹp viết và dung dẫy trên tay là cuốn sổ đoàn. Nhát thấy lão Hào đi thẳng đến khu sân của 11A1, lớp tôi xì xào, chỉ trỏ, rồi chẳng ai bảo ai, bắt đầu im lặng trở lại. Sao cái lớp này giờ học lại ngồi bàn tán thế này? Cán bộ đoàn lão Hào hất hàm hỏi. Không một ai trả lời. Cán bộ khung và lớp trưởng lớp này đâu? Lão Hào lừ mắt nhìn quanh. Ừ, gì thế? Anh Hòa lúng búng nói, có vẻ e ngại lão Hào. Dạ, riêng Khang Mập là hỏi tỉnh rụi. Sao trong giờ học mà lại cho lớp nghỉ trước giờ giải lao, tác phong học tập vậy à? Lão Hào quát mắt sực sộ. Thì lớp mình học xong rồi, sao giờ ra chơi sẽ học tiếp? Anh Hòa nhã nhặn đáp. Học xong thì phải học tiếp, đã đến giờ nghỉ đâu. Còi, tre cổ băng gạc thì quăng đầy ra đất thế này, học hành nổi gì? Lão Hào chỉ tay xung quanh. Lại dở thối chỉ tay năm ngón rồi đây. Lớp tôi nhỏ to xì xào. Hết dịch. Thằng Quý thì thào. 11A1 lớp chọn mà như thế này à? Cậu làm cán bộ khung phải chịu trách nhiệm chứ. Hay giờ muốn sao? Lão Hào dên mặt. Anh Hòa tính tình hiền lành, nên lép vế ngay tấp lự. Đầu tiên, tôi trừ điểm cậu vì sai quy cách. Còn cả cái lớp này năm nay muốn bị đội sổ đây mà. Chẳng ra cái thể thống gì cả. Lão Hào được nước càng lưỡi tới. Thang Mập nghe nói đến trừ điểm thi đua thì xị mặt xuống, đưa tay gãy đầu bối rối. Anh Hòa nhịn được, Khang Mập cũng nối gót anh cán bộ khung hiền lành, chịu nhục theo. Thế nhưng thằng Luân thì không chịu nổi, đứng bực dậy phản pháo ngay. Ông đừng có ỷ làm cán bộ đoàn rồi, muốn làm gì thì làm nha. Làm gì là làm gì, ngồi xuống. Lão Hào dậy tay. Anh Hòa cũng lớp 12, ông cũng lớp 12 mà nói năng với bạn bè bằng tuổi vậy à? Tưởng làm cán bộ chỉ tay năm ngón thì quách lắm hả? Luân đội trưởng mặt mũi đỏ ghê. Tôi nói ngồi xuống. Hòa, ra ngoài đây nói chuyện. Lão Hào phớt lờ thằng Luân, quay đi về phía anh Hòa đang đứng. Được vài bước thì lão Hào khựng lại giữa chừng. Cái ghế này á, ai cho lấy ra ngồi vậy? Của văn phòng đoàn mà. Đứng giảng bài thì không, lại cứ thích ngồi à? Nói rồi lão Hào tay xách cái ghế Toàn đem vào lại văn phòng bên cạnh. Không lẽ vợ tao, tao chửi thề sao trời? Tuấn Rách thì thào vẻ bất nhẫn. Đệt, hách dịch quá mức. Dũng xoắn tức tối. Bực ghê vậy đó. Lớp tôi đã bắt đầu xì xào nhỏ to. Tình hình e ngại đến nỗi các lớp khác cũng đã có vài người quay sang hóng chuyện. Cuộc đời học sinh của tôi thái độ đối với những người làm công tác đoàn đội thì có thể gọi là trung lập, không thích cũng không ghét. Chẳng qua tôi không phải người hay muốn hoạt động phong trào. Chung quy, có những người làm đoàn đội thì học sinh mới có các hoạt động vui chơi giải trí tập thể được. Thế nhưng, hơn hết thảy, tôi cực kỳ ghét những ai có tí chức trách ở trong tay mà đã ra vẻ không xem ai ra gì, đơn cử là lão Hào lúc này. Sẵn đang tâm trạng bất cần đời hôm giờ, tôi đứng bực dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai. Gì vậy Nam? Nàng sửng sốt. Tôi làm thinh không trả lời, lẳng lặng bước thẳng lên chỗ bọn anh Hòa đang đứng. Tôi bước nhanh đến chỗ lão Hào, nhanh như cắt chộp tay đang cầm ghế của hắn, rồi ghi mạnh, buộc lão này phải để cái ghế gỗ xuống đất. Gì đây? Lão Hào ngạc nhiên tột độ. Ghế này bạn tôi đem ra, muốn cất thì để nó cất. Ai mượn ông cầm dùm vậy? Tôi hừ nhạt. Ơ, nói năng với anh thế à? Muốn vào sổ đúng không? Nói rồi, lão Hào lôi cây viết trong túi áo ra và giở tập sổ tay. Anh Hòa bằng tuổi ông mà sao ông nói giọng bố đời vậy? Làm cán bộ đoàn mà không tôn trọng người ta thì đòi hỏi gì bọn tôi tôn trọng ông lại chứ? Tôi hất hàm hỏi ngược. Ừ, đúng rồi. Chứ gì nữa, chảnh cũng vừa vừa phải thôi chứ. Bọn bên lớp dưới tôi giờ đã nhao nhao lên và các lớp khác cũng đều quay sang nhìn bọn tôi tò mò xem chuyện này đã tiếp diễn như thế nào. Được. Tên gì? Lớp mấy? Lão Hào phớt lờ tất cả, hỏi một câu đúng khuôn mẫu. Ông biết tôi là ai không mà đòi ghi tên vậy? Tôi nhau mắt nhìn hắn. Không biết đấy. Tên này khệnh khạng nhìn tôi. Vậy à, cảm ơn nha. Tôi nói rồi nhếch môi cười lạnh. Nếu nói ai hiểu được ẩn ý của câu nói vừa rồi thì đó chính là Tiểu Mai. Nàng khúc khích bật cười đầu tiên giữa đám đông yên lặng. Và đến vài giây sau thì bạn bè lớp tôi phá ra cười theo. Ha ha, phải rồi, không biết thì làm quái gì ghi được tên người ta. Chơi được lắm Thánh, he he. Xem cái mặt kìa, ha ha. Lão Hào lúc này đã bắt đầu biết quê độ là gì. Hắn ngượng chính mặt, lúng búng nhìn vào băng tên của tôi mà húng hắn chữa thẹn. Võ Trí Nam, 11A1. Được lắm. Ừ, thoải mái đi. Ông thì nhớ tên tôi, trong khi tôi thậm chí còn chả thèm biết tên ông nữa. Tôi hừ nhạt rồi bỏ về chỗ ngồi. Đến đây thì những lớp xung quanh cũng bật cười theo, khi nhau chỉ trỏ về phía lão Hào lúc này đang đỏ bừng mặt, gấp sổ lại, lắm liếm. Để rồi coi, đợi đó. Và hắn quay quả bỏ đi thẳng về phía văn phòng hành chính. Lão Hào vừa đi mất thì chuông ra chơi cũng điểm lên đúng hẹn, sân trường giao nhau trở lại. Và bọn thằng Luân phóng đến chỗ tôi đầu tiên. Quách vô đối mày ơi! Luân khùng bá vai qua cổ tôi. Hê hê, có gì thì cả đám cùng chịu, mày khỏi lo đâu. Khang mập khoái chí. Tôi gục gặt đầu cười cho qua chuyện, vô tình đưa mắt nhìn về phía Khả Vi, thì thấy em ấy có vẻ không hài lòng, bực dọc nói gì đó với nhỏ Quyền rồi hai người bỏ đi ra căng tin trường. Kệ, cán bộ bên nhau ấy mà, chơi được lắm chú. Tuấn Rách vỗ vai tôi. Thả tay ra ngộp thở mày. Tôi đẩy tay Dũng Xoắn đang kẹp cổ mình ra. Chỉ tội mỗi anh Hòa nhìn mặt ông anh hiền lành này đang nửa cười nửa méo, bọn tôi đâm ra mũi lòng và bắt đầu lo ngay ngay đến hậu hoạn sau này. Dù gì thì lời tố cáo của lão Hòa cán bộ đoàn cũng có sức nặng nhất định. Và không ngoài dự tính, ít phút sau anh Lĩnh đoàn chủ tịch đến gặp tôi. Sau lưng là lão Hào vẻ mặt hả hê ra phết. Lớp các em sao thế? Có đúng như lời anh Hào nói không? Anh Lĩnh nhíu mày hỏi, thoáng vẻ không dữ ý. Dạ, Khang mặt bối rối gãi đầu lia lịa.